Gamer xưng bá dị giới. Chương 331, Thanh Lân. Khóc chuyện audio.com. Hải Ba Đông đứng trước mặt kẻ có khả năng lớn nhất giúp mình luyện chế phá ếch đan thì không còn cách nào khác là chỉ có thể thỏa mãn điều kiện của hắn. Khi Phạm Thiên yêu cầu Hải Ba Đông đem tấm thần bí tàn đồ kia ra làm vật trao đổi thì cũng chỉ có thể thành thực lấy ra. Phạm Thiên có phá vọng chi nhãn có thể phân biệt được đâu là Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ thật, nên cho dù Hải Ba Đông có khả năng đem tàn đồ phục chế đến như thật thì cũng không thể gạt được hắn. Thôi đành vậy, dù sao đặt lòng tin vào một người như hắn còn hơn là đi giao kèo với một kẻ không thuộc Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc hiện chỉ có Phạm Thiên cùng Pháp Mã là có luyện dược thuật cao nhất. Khi nghe hắn xác nhận mình đã đột phá lục phẩm luyện dược sư thì Hải Ba Đông liền đem tấm tàn đồ thật giao ra mà không thể ra điều kiện như đối với Tiêu Viêm được. Dù sao Tiêu Viêm có tiềm lực lớn đến đâu thì lúc gặp Hải Ba Đông chỉ mới là nhị phẩm luyện dược sư, còn Phạm Thiên là lục phẩm luyện dược sư thì đương nhiên là có quyền ra điều kiện với Hải Ba Đông. Phạm Thiên thu lấy miếng Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ vào tay thì vui vẻ rời khỏi cửa hàng của Hải Ba Đông. Trong tay hắn đã có được một nửa số lượng tàn đồ rồi. Sư phụ, lão giả ốm yếu vừa rồi chính là đệ tam cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Băng Hoàng Hải Ba Đông đó sao? Vừa tiến ra ngoài Tiểu Y Tiên liền hỏi Phạm Thiên. Danh tiếng của Băng Hoàng cực kỳ lớn. Hắn là một trong số ít đấu hoàng cường giả của Gia Mã Đế Quốc nên cho dù là một đứa trẻ cũng sẽ biết đến tên của hắn. Biến mất vài chục năm Hải Ba Đông tu vi hạ xuống chỉ còn đấu linh thì khiến cho Tiểu Y Tiên cảm khái. Hai vị sư tỷ của mình tu luyện cái môn công pháp khiến người phải xấu hổ thẹn thùng đó tu vi hiện giờ đã không thua võ linh luận, chiến lực thì kích phát. Võ hồn còn có thể đấu ngang đấu vương cường giả đã sớm vượt qua Hải Ba Đông rồi. Nàng ý thức được những kẻ được gọi là cường giả ở Gia Mã Đế Quốc này trước mắt sư phụ mình thật sự không tính là cái dễ hành nào, nên đối với tu luyện vô thiên ma công còn có một chút không thích ứng liền biến mất. Tiểu Y Tiên hiền lành nhưng không có nghĩa là nàng ngây thơ. Nếu không một tiểu mỹ nhân như nàng đã không thể một thân một mình sinh tồn tại nơi đầy một đám liều mạng chủ như Thanh Sơn Trấn. Vô thiên ma công một số phương pháp tu luyện có chút ác độc nhưng Tiểu Y Tiên đã hiểu rõ quy tắc sinh tồn của đại lục rất nhanh thì đã có thể vượt qua tâm lý chướng ngại, nhất là ếch nan độc thể đang dần thức tỉnh khiến cho tính cách của nàng cũng bắt đầu chuyển biến sang hướng âm tà. Phạm Thiên nhìn thấy được sự thay đổi của Tiểu Y Tiên thì cũng không có ý muốn ngăn cản. Hắn cũng không định biến Tiểu Y Tiên thành một bé thỏ trắng chỉ biết bán manh mà thôi. So với đó hắn càng thích một con mèo hoang dã đầy nguy hiểm nhưng không thiếu phần đáng yêu. Phạm Thiên đi tới tháp qua nhĩ sa mạc này chủ yếu có ba mục đích chính. Một trong đó là thứ yếu cũng dễ dàng nhất đã được thực hiện, đó chính là thu lấy Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ đã thực hiện được rồi. Ngoài ra còn hai cái mục đích nữa là Thanh Liên địa tâm hỏa cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trước tiên vẫn nên đem Thanh Liên địa tâm hỏa thu vào tay trước đã. Thanh Liên địa tâm hỏa chính là thứ vô cùng quan trọng giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng, nên nếu có nó trong tay thì không khác nào nắm lấy mệnh môn của nàng, từ đó muốn đàm điều kiện cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa so với thu phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì thu phục một đóa dị hỏa vẫn dễ dàng hơn nhiều. Vị trí của Thanh Liên địa tâm hỏa Phạm Thiên đã nắm khá rõ. Ở phía đông Thanh Mạc Thành có địa đạo dẫn tới lòng đất nơi ẩn chứa dị hỏa. Cụ thể nơi nào thì Phạm Thiên không biết, nhưng cứ dựa theo dấu vết từ Thanh Mạc Thành đi về phía đông tìm kiếm thì bằng vào phá vọng chi nhãn của hắn. Muốn tìm ra một cái thông đạo dưới lòng đất cũng không khó khăn. So sánh với tòa thành mà Hải Ba Đông ẩn cư nằm ở biên giới bên ngoài tháp qua nhĩ sa mạc thì Thanh Mạc Thành nằm ở sâu trong sa mạc. Hơn nữa nơi này nóng bức vô cùng, cho dù là dùng đấu khí chạy đi cũng phải mất mấy ngày mới tới nơi. Nhưng với Phạm Thiên thì chút nắng nóng này chẳng có gì đáng ngại. Chiếc xe ngựa của hắn đã có sẵn chức năng thông khí và điều chỉnh nhiệt độ bên trong khiến cho đông ấm hè mát. Cho dù bên ngoài trời nóng như đổ lửa thì bên trong xe ngựa vẫn vô cùng mát mẻ. Tiểu Xích là yêu thú mang thuộc tính hỏa nên tại nơi như sa mạc này quả thực như cá gặp nước. Còn nó kéo xe thì chỉ mất chưa đến 3 ngày bọn họ đã tới được Thanh Mạc Thành. Để tránh gặp phải tình huống như ở tòa thành trước thì khi tiến vào thành Phạm Thiên liền để cho Tiểu Xích trở lại không gian chiến sủng. Một chiếc xe ngựa không có vật kéo vẫn có thể di chuyển mặc dù trông có chút quái dị nhưng cũng không khiến người khác phải tránh né. Phạm Thiên thấy trời cũng đã tối nên muốn tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi. Có chiếc xe ngựa này thì bọn họ không cần ở khách điếm mà tùy tiện kiếm một nơi nào đó dừng xe ngựa là được. Đêm đến, Phạm Thiên giúp Nhã Phi cùng Tiêu Mị tu luyện, xong thì liền ra khỏi xe ngựa và đi dạo xung quanh Thanh Mạc Thành. Thực tế cho dù có là nửa đêm cũng không ảnh hưởng đến việc Phạm Thiên tìm kiếm dị hỏa nhưng hắn dừng chân tại Thanh Mạc Thành là có mục đích khác. Nữa, Thanh Lân tiểu nha đầu này hiện giờ hẳn là đang ở trong Thanh Mạc Thành. Phạm Thiên đối với bích xà tam hoa đồng của nàng cảm thấy vô cùng hứng thú. Thanh Mạc Thành không phải quá lớn. Bằng vào thần thức của mình Phạm Thiên dễ dàng đem toàn bộ tòa thành thu vào trong tầm mắt của mình. Thần thức của Phạm Thiên quét một vòng quanh Thanh Mạc Thành thì cuối cùng cũng đã tìm được một thân ảnh nhỏ bé đang ẩn nấp ở đằng bên trong một tòa. Nhà đổ nát rõ ràng là đã bị bỏ hoang từ lâu. Phạm Thiên trong chốc lát đã xuất hiện ở bên cạnh và chậm rãi tiến vào bên trong tòa nhà và nhìn thấy một cái lục phát thiếu nữ đang nằm co ro ở trong. Góc nhà, tại sa mạc vào ban đêm thời tiết vô cùng lạnh lẽo đối lập với thời tiết nóng nực vào ban ngày. Một người không tu luyện đấu khí khó mà chịu đựng nổi thời tiết khắc nghiệt như vậy. Thanh Lân, đẳng cấp 1, Thanh Lân là xà nhân hỗn huyết với con người nên luôn bị người khác khinh thường và coi rẻ thì lấy đâu ra tư cách tu luyện đấu khí. Không được dạy dỗ cách tu luyện đấu khí thì cho dù Thanh Lân có sở hữu bích xà tam hoa đồng cũng khó mà phát huy được ưu thế. Hiện giờ nàng vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương không chút tu vi mà thôi. Có vẻ như hiện tại nàng còn chưa được Tiêu Đình và Tiêu Lệ Thu làm nha hoàn. Làm nha hoàn cho hai người ít ra Thanh Lân còn được ăn mặc tử tế thậm chí còn được dạy dỗ cách tu luyện đấu khí chứ không như bây giờ ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm mà còn bị người hắt hủi. Phạm Thiên tiến vào bên trong không hề che giấu khí tức của mình nên Thanh Lân vốn từ nhỏ bị người đuổi đánh tính cảnh giác vô cùng cao liền tỉnh lại. Từ giấc ngủ không sâu và nhìn hắn. Nàng giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi bị dồn vào đường cùng muốn bỏ chạy mà không được. Ta, nơi này không có ai ở nên, ta sẽ rời khỏi đây ngay. Xin đại nhân đừng đánh ta. Thanh Lân một mặt nhu nhược yếu ớt khiến người khác nhìn thấy mà không nhịn được mà thương xót. Chỉ tiếc là đấu khí đại lục này không dành sự thương xót cho kẻ yếu. Nếu nàng không thể mạnh lên thì mãi mãi sẽ không tránh khỏi vận mệnh của mình. Phạm Thiên cúi xuống nhìn thiếu nữ chỉ mới khoảng 12-13 tuổi này mà nói. Ta sẽ không đánh ngươi. Ngược lại ta còn muốn dạy ngươi tu luyện đấu khí để không ai có thể đánh ngươi được nữa. Phạm Thiên vừa nói ra thì Thanh Lân liền biến sắc. Nàng sao lại không muốn tu luyện đấu khí cơ chứ? Dù nhu nhược đến đâu thì khi bị đánh cũng sẽ muốn phản kháng. Chỉ là nàng không có khả năng đó nên để tránh bị đánh nặng hơn thì tốt hơn hết là nằm im chịu trận. Nhân loại vô cùng căm hận xà nhân nên không thể nào lại đi dạy một đứa con của xà nhân như Thanh Lân dạy dỗ nên dù có muốn phản kháng nàng cũng không. Làm được, bây giờ Phạm Thiên nói ra lời này không khác nào chạm trùng yếu huyệt của Thanh Lân, cách chương.